rồi. Bao nhung nhớ phôi phai trôi dần theo những ngày tháng mình anh ngồi ôm đau giữa mây trời. Tình đã anh quá chiều nhiều gió sương, một lòng thương mơ còn đây vẫn mưa. Ngồi ôm nhớ mưa, trong tim anh là nắm tay, trên tay anh là trắng tay. Thì mãi xa xa bờ chỗ này, lòng này dám mơ tình này có em lâu dài. Ừ là vì anh đã dài khờ ngu ngơ để dừng quay bước vội vàng thơ. Còn đâu rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cái sâu ở phía sau, những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi? Để rồi gieo vẫn thêm trong lòng anh bao sầu bi khi biệt ly. Hẹn bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi hoa ngồi khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơi miền đảo cay. Mưa phùn bay ai còn thương, ai còn thương vẫn phương trời bay. Tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa.

nhìn mong với nhau đến cùng. Đầu vạn dặm lòng mình trăm dặm xa xôi. Bạn cần hơi bất kỳ đường hồng, chính tiền đầu bất xưa. Bạn cần ai nắm tay cùng nhau.